Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 223, chương 224, chém sát Thánh Điện Đại Trưởng Lão. Không có gì đáng tiếc. Thánh Điện Đại Trưởng Lão giống to, đi chết, hưu. Hắn bóng người giống như một đạo ánh sáng màu trắng, vạch qua hư không, tay trái cầm thương, chân nguyên bao trùm. Sau lưng hắn xuất hiện một tôn cự đại pháp tướng, kia pháp tướng giống như một tôn người khoác thần thánh khải giáp kỵ sĩ, nở rộ vô lượng trắng tinh thánh quang, sau đó cùng Thánh Điện Đại Trưởng Lão hợp làm một thể, khiến cho toàn thân hắn cũng mặc vào một món khiết áo giáp màu trắng. Pháp tướng chi khải cong, Mạc Bất Phàm đâm ra một kiếm, nước sơn ánh kiếm màu đen hài lòng, màu đen kia quang, thậm chí so với bóng đêm còn phải ảm đạm, giống như cực hạn hắc ám. Oanh, năng lượng nổ bể ra đến, thánh quang giải tán, thậm chí bị ăn mòn. Nguyên bản Thánh Điện Đại Trưởng Lão thần thánh chi lực là có thể khắc chế u ám lực lượng, nhưng bây giờ trái ngược. Lại là Mạc Bất Phàm trí âm trí ám lực lượng hoàn toàn đem Thánh Điện Đại Trưởng Lão thần thánh chi lực khắc chế, cơ hồ là nghiền ép. Chậm chậm, màu trắng đen chớp sáng nổ tung, Thánh Điện Đại Trưởng Lão liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, thối lui ra vài trăm thước khoảng cách thân hình vừa đứng vững. Mặt đất bị dẫm ra một cái hố sâu, thật là mạnh, Kim Nguyên kinh hô. Hắn lại chế trụ Thánh Điện Đại Trưởng Lão. Không tưởng tượng nổi, thật là không tưởng tượng nổi. Tông chủ đại nhân uy vũ, Triệu Tiền Tiền hoan hô. Sát, ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm lạnh lùng, bóng người lóe lên, dưới chân xuất hiện côn bằng hình bóng, nhanh như thiểm điện, đuổi kịp Thánh Điện Đại Trưởng Lão. Ở Thánh Điện Đại Trưởng Lão vừa mới ổn định thân hình thời điểm, Mạc Bất Phàm một kiếm đánh tới, cheng, kèm theo một tiếng kiếm minh, Mạc Bất Phàm kiếm hạ xuống lần nữa, ngoặc kép chấm than, Thánh Điện Đại Trưởng Lão đồng tử co rúc lại. Thời khắc nguy cơ, hắn giơ lên Thánh Điện Trường Thương, ngăn ở trước người, trên người kia trắng tinh thánh quang càng phát ra chói mắt. Đùng, Mạc Bất Phàm một kiếm này nặng như Thái Sơn, trực tiếp ép xuống. Thánh Điện Đại Trưởng Lão gầm lên giận dữ, lại cuối cùng vẫn không nhịn được, trực tiếp quỳ xuống. Mặt đất sụp đổ ra một cái đường kính mấy chục thước hố to, từng đạo kẽ hở giống như mạng nhện trải rộng bốn phía, rậm rạp chằng chịt lan tràn ra. Oanh, Mạc Bất Phàm nhân cơ hội một cước đá vào Thánh Điện Đại Trưởng Lão ngực, kia trắng tinh sắc pháp tướng chi khải bể ra, trước ngực phá một cái lỗ thủng to. Phốc, Thánh Điện Đại Trưởng Lão hộc máu, bay ngang ra ngoài, đụng nát xa xa một tòa gò đất nhỏ. Thái Âm U Huỳnh kiếm, Mạc Bất Phàm một kiếm hạ xuống, cự kiếm khí lớn hiện ra đi, đen nhánh cực kỳ, phảng phất hấp thu bốn phía cho nên ánh sáng, không trung trở nên tối sầm lại, phảng phất ánh sao đều biến mất. Vài trăm thước trường kiếm mang dày đặc không trung hạ xuống. Tê, Kim Nguyên hít vào một hơi, như vậy lực lượng chỉ sợ đã đi đến minh hồn cảnh giới đi. A, Thánh Điện khóe miệng của Đại Trưởng Lão tràn máu, nhìn từ trên trời hạ xuống kiếm mang, đồng tử co rúp lại, toàn thân phát lạnh. Cảm giác toàn thân đều run rẩy đến, ta không thể nào thua. Hắn đang gieo hò, ông, vô tận thánh quang đang lóng lánh đến. Hắn liền giống như một đoàn to lớn khiết quả cầu ánh sáng màu trắng, tựa như thái dương một loại chói mắt, chiếu sáng tứ phương. Thánh Điện bí thuật, Đại Thiên Sử chi thương. Tiếng nói vừa dứt, Thánh Điện Đại Trưởng Lão lực lượng toàn thân hội tụ với nhau. Trong tay hắn Thánh Điện Trường Thương toát ra chói mắt hào quang. Thương mang tựa hồ xuyên qua thiên địa, vài trăm thước trường thương mang, thánh khiết trắng như tuyết, đâm về phía không trung. Ung ung, song phương va chạm, ở trên trời đánh vào nhau, song phương lực lượng đụng nhau, ánh sáng màu đen cùng khiết màu trắng quang mang không ngừng va chạm, không ngừng mất đi, dần dần, trắng tinh sắc thánh quang càng ngày càng ảm đạm, thậm chí bị hắc ám ăn mòn. Kia vài trăm thước trường thương mang tại hạ một người trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Rung trời động địa, tiếng nổ vang dội tứ phương. Ông, cơn bão năng lượng cuốn tứ phương, tạo thành to lớn cuồng phong. Triệu Tiền Tiền cùng Kim Nguyên đều bị hất bay ra ngoài, rơi đập trên đất, trong miệng ho ra máu. Nếu như là không phải bọn họ khoảng cách chiến trường trung ương đủ xa, chỉ sợ sẽ bị chiến đấu dư âm cho động chết. Không, Thánh Điện Đại Trưởng Lão tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy à? Phốp, hắn đang hộc máu, trong tay Thánh Điện trường thương đều bị dao động bay ra ngoài. Chết, Mạc Bất Phàm dùng sức ép một chút, còn chưa giải tán kiếm mang hạ xuống, chém về phía Thánh Điện Đại Trưởng Lão. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng đau buồn ưng lệ âm thanh. Kia khiết ban ngày không ưng vương đáp xuống, mang theo một cổ kiên quyết, trực tiếp đánh về phía Mạc Bất Phàm kiếm mang. Hoành, thiên không ưng vương rên rỉ, thân thể bị kiếm mang xé nát thành mảnh vụn. Kiếm mang muốn nổ tung lên, thiên không ưng vương kia thân hình khổng lồ biến thành đầy trời máu thịt. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm hơi sửng sờ. A, Thánh Điện Đại Trưởng Lão giống to, mang theo bi thương, sau đó bắt được cơ hội này xoay người bỏ chạy. Chân Nguyên dẫn dắt, Thánh Điện trường thương hóa thành một đạo trắng tinh sắc lưu quang, bay trở về đến trong tay hắn. Côn Bằng Thần Văn, ông, Mạc Bất Phàm đem Côn Bằng Thần Văn thôi phát đến cực hạn rồi. Trong phút chốc vượt qua hơn 1.000 mét khoảng cách, đuổi giết đang toàn lực chạy trốn Thánh Điện Đại Trưởng Lão. Trong nháy mắt, Mạc Bất Phàm liền đuổi kịp Thánh Điện Đại Trưởng Lão, gắng sức một kiếm chém ra. Cong, Thánh Điện Đại Trưởng Lão thương hoàng chạy trốn, xoay người đâm ra một thương, thương mang bị chấn bể. Trong tay Thánh Điện trường thương thiếu chút nữa lần nữa rời khỏi tay. Mình bị dao động bay ra ngoài. Phốp, hắn hộc máu lần nữa, thương thế nặng hơn. Thông Thiên Kiếm Kinh, chém. Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm lạnh lùng, xuất thủ không chút lưu tình, lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này ẩn chứa kiếm đạo đạo vận, Thái Âm U Huỳnh Chí Âm Chí Ám lực lượng dung nhập vào trong đó. Kiếm mang hạ xuống. Không, Thánh Điện trong lòng Đại Trưởng Lão tuyệt vọng, hắn trốn không thoát, chỉ có thể dùng hết toàn lực, lần nữa gắng sức sử xuất hắn mạnh nhất chiêu thức. Thương mang sáng chói, nhưng vẫn là bị đánh nát, khiết điểm sáng màu trắng còn giống như pháo hoa nở rộ. Quét, Mạc Bất Phàm trở tay một kiếm càn quét, kiếm mang vạch qua hư không, trực tiếp đánh bay Thánh Điện Đại Trưởng Lão trong tay Thánh Điện trường thương. Sau đó một trường đánh ra, phốp, một trường này chính giữa Thánh Điện Đại Trưởng Lão ngực, lực lượng cường đại làm vỡ nát Thánh Điện Đại Trưởng Lão tim, bay ra ngoài, rơi đập nữa, ngươi, ngươi, phốp, Thánh Điện Đại Trưởng Lão trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, muốn nói điều gì, lại cuối cùng sinh cơ tuyệt diệt, trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Mạc Bất Phàm đi tới, xác nhận Thánh Điện Đại Trưởng Lão đã tử vong. Hô, Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hơi tái nhợt, cúi đầu nhìn Thánh Điện Đại Trưởng Lão, sau đó ngồi xuống, vơ vét một phen, tìm được một quả tinh xảo chữ vật giới chỉ, kiếm lợi lớn, Mạc Bất Phàm cầm trong tay, chỉ là tùy ý kiểm tra một hồi, liền thấy bên trong có số lớn trung phẩm nguyên thạch, cụ thể số lượng Mạc Bất Phàm không số. Sau đó, Mạc Bất Phàm đem Thánh Điện trường thương cầm trong tay, cảm nhận được này cây trường thương ẩn chứa lực lượng, vô cùng hài lòng gật đầu. Cái này binh khí cũng không tệ, cái này hạ phẩm pháp khí ta thu. Mạc Bất Phàm đem Thánh Điện